Hoàng hậu quá chính trực. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị nhịn sau một hồi rốt cục không nhịn được. Nàng khiến người ta đi cho hoàng hậu truyền lời. Đem hoàng hậu mời tới. Không biết tại sao nàng luôn cảm giác Ôn Dật cùng nàng càng chạy càng xa. Đặc biệt là muốn cưới Ôn Cẩn sau khi. Hai người liền chốc lát ôn tồn đều không có. Tình thế bây giờ không thể lạc quan. Trong cung cũng là bước đi liên tục khó khăn. Nàng quá khinh thường Ôn Thuật. Hoàng hậu biết được hôm nay hoàng đế thiết yến. Tuy nói mấy ngày chưa từng phản ứng nàng. Cũng vẫn để cho người chăm sóc thật tốt. Triệu Du không có kinh nghiệm gì. Chỉ sợ những kia triều thần không biết nặng nhẹ uống rượu. Triệu Du hoàng đế này cũng không dễ. Bị người áp chế cho tới bây giờ. Vẫn chưa thể có chính mình nhỏ tính khí. Muốn nghĩ cũng đúng không dễ. Hoàng hậu người bước vào Từ Ninh Điện. Tâm nhưng tại tiểu hoàng đế bên cạnh. Trần Thái Phi khách khí khiến người ta đi dâng trà. Hoàng hậu cũng không dám tùy ý đi uống. Chỉ ở trong điện đứng. Hiện tại nàng đã chiếm thượng phong thì sẽ không lại có thêm sợ hãi tâm tư. Trần Bách đã là Triệu Du người. Cả tòa cung đình đều ở trong nàng trưởng khống. Hôm nay mời ngươi tới. Là muốn cùng ngươi liên minh. Dù sao thân phận của ngươi một khi bại lộ. Hoàng đế tất trước tiên sẽ vứt bỏ ngươi. Hoàng đế đối với phụ thân ngươi oán hận đã không phải một ngày hai ngày. Ngươi nên muốn nghĩ rõ ràng. Trần Thái Phi mở miệng trước. Hoàng hậu thờ ơ không động lòng. Nàng lại nói. Chỉ bằng Ôn thị hiện tại như vậy quyền bính. Lời nói đại nghịch bất đạo thoại. Coi như là thay vào đó cũng là không quá đáng. Ngươi theo tiểu hoàng đế cũng vô ích xử. Trải qua chèn ép quý tuần sau. Thủ phụ tại triều quyền thế nâng cao một bước. Đã không người còn dám làm trái ý của hắn. Hậu cung phụ nhân xem tình thế cũng là nhìn mặt ngoài. Không có thâm nhập, miễn là đế hậu ly tâm. Có hiềm khích, nàng mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Hoàng hậu thấy nàng trên mặt vẻ đắc ý sau cũng không có nói nhiều. Chỉ nói, Thái Phi muốn ta làm cái gì? Trần Thị cho rằng nàng tâm di chuyển. Ngoác ngoác khóe môi nói. Miễn là ngươi nghe lời của ta. Ngày khác ngươi vẫn là hoàng hậu. Vẫn là lấy ngươi Ôn Thuật danh nghĩa phong hậu. Hoàng hậu vẻ, nghiêng nước nghiêng thành. Toàn thân khí chất hoa nhưng mà. Cũng là làm người mê muội. Cũng không thể so Ôn Cẩn kém. Hiện tại Ôn Cẩn cái trán mang theo vết tích. Càng là không sánh bằng đi rồi. Trần Thái Phi biết được con trai của chính mình tâm tư. Hắn đồng dạng lưu luyến hoàng hậu sắc đẹp. Chỉ là không cách nào đắc thủ thưởng thức. Tin tưởng hắn sẽ không từ chối hoàng hậu như vậy mạo mỹ lại đa trí nữ tử. Trần Thái Phi ý tứ rất đơn giản. Hoàng hậu lấy làm kinh hãi. Điều kiện như vậy xác thực rất mê người. Nàng nếu là đối với Triệu Du vô tình thoại. Đối mặt hậu vị mê hoặc. Tất nhiên cũng là hiểu ý động. Nàng cười khêu một cái chính mình trên trán búi tóc. Lạnh nhạt nói. Ta đã không phải trong sạch thân. Vương gia sẽ không ghét bỏ. Cùng Triệu Du thành thân gần 2 năm. Hai người ngày ngày cùng thực cùng phòng ngủ. Người ở bên ngoài xem ra tất nhiên đều là viên quá phòng. Sự thực cũng không phải là như vậy. Triệu Du nhỏ tuổi lại đơn thuần. Chỉ học sẽ cắn người. Ngủ nhiều nhất trước hôn mấy lần. Sẽ không có nữa cái khác động tác. Hiển nhiên người không biết đều đánh giá cao vị này tiểu hoàng đế. Trần Thị cũng giống như thế. Khiến người ta ngày ngày nhìn chằm chằm hoa điện. Chỉ sợ hoàng hậu sẽ mang thai. Đến lúc đó Triệu Du có hậu tự. Liền có thật nhiều phiền phức. Nàng căn bản không thèm để ý Ôn Thuật có phải là xử nữ thân. Chỉ cần không có mang thai liền có thể. Đối mặt Ôn Thuật thì. Nàng đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra. Thay đổi một bộ mặt sau cười nói. Ta không thèm để ý. Cũng tin tưởng khác thân vương đối với ngươi chấp nhất. Hoàng hậu vừa nghe sắc mặt không thích. Nhưng mà nàng đè xuống. Gờ loại này khuất phục cảm. Nói. Thái Phi có chuyện nói thẳng. Ta dùng hết khả năng thôi. Trần Thái Phi mồi nhử quá lớn. Bình thường nữ tử sao không động lòng. Huống chi là hoàng hậu như vậy thân phận lúng túng người. Là lấy. Trần Thị cũng tin tưởng hoàng hậu sẽ đồng ý. Dù sao Ôn Cẩn cũng không phải người hiền lành. Năm ngoái đã nháo đến hoàng đế trước mặt. Thủ phụ quả đoán phạt Ôn Cẩn cùng Tô Thiếu. Mới đứt đoạn mất hoàng đế ngờ vực. Nếu như Ôn Cẩn lại nháo một hồi. Chỉ bằng tiểu hoàng đế tâm tư. Tất nhiên sẽ đối với Ôn Thuật ngờ vực. Trần Thị từ một bên nhỏ mấy ám cách bên trong lấy ra một bình thuốc. Đi đến hoàng hậu bên người. Đem lọ thuốc nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thấp giọng nói. Đây là làm người tuyệt dục thuốc. Miễn là ngươi để bệ hạ uống xong. Ngươi chính là ta nhi tương lai hoàng hậu. Nàng tuy nói là mỉm cười. Trong mắt tàn nhẫn nhưng là một phần không có thiếu. Hoàng hậu đáy lòng đang bật cười. Triệu Du như vậy sao có dòng dõi. Nàng cười đem lọ thuốc nhận lấy. Trên mặt giả vờ trần trờ. Nói. Làm như vậy đến sợ là không thích hợp. Dù sao thành hôn cũng có 2 năm. Không còn dòng dõi. Triều thần cũng sẽ sinh nghi. Ta như vậy nhất làm. Triều thần tất sẽ sinh nghi. Không sao. Trần Thái Phi vung vung tay. Nhẹ giọng cùng hoàng hậu giải thích. Đây là cao nhân hợp với đến thuốc. Thần không biết quỷ không hay. Hoàng đế bên cạnh trừ ngươi ra cũng không người thân cận. Miễn là ngươi ổn định. Liền sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng hậu nắm thật chặt lọ thuốc. Thon dài 5 ngón tay khớp xương rõ ràng. Một chút liền có thể thấy nội tâm của nàng có bao nhiêu dãy giụa. Nàng càng dãy giụa, Trần Thái Phi trong lòng liền càng thoải mái. Thấy nàng chậm chạp không có đáp lại. Liền thêm một cái củi lửa. Thủ phụ có bao nhiêu sủng ái Ôn Cẩn. Ngươi làm biết được. Ngươi ở trong cung càng như cá gặp nước. Ôn Cẩn quá không được. Ôn Dật cũng sẽ phế bỏ ngươi viên quân cờ này. Nàng khuyên mấy câu sau. Hoàng hậu vẫn không có tin tưởng. Phản nói, Thái Phi lấy cái gì làm đảm bảo. Dù sao ngài cũng đã lừa gạt ta. Nói chính là cung quyền một chuyện. Được chuyện sau Trần Thị chậm chạp không có trả. Dĩ nhiên là thất tín. Trần Thị không ngờ nàng không tin chính mình. Nhất thời không biết nói như thế nào phục. Nói, ngươi phải như thế nào mới sẽ tin ta. Hoàng hậu trong lòng có đo. Cười nhạt nói, ngươi đem bí mật của ta nói cho quý quý phi. Người nếu có thể ngoại trừ nàng, ta liền cùng Thái Phi hợp tác. Nếu không, ta hôm nay tiện lợi chưa từng tới. Nàng đứng dậy muốn chạy. Trần Thị nóng ruột, nói, ta đáp ứng ngươi. Hoàng hậu ngừng xuống bước chân, xoay người lại nói, vậy ta liền chờ Thái Phi. Lúc nãy vội vàng lối ra, Trần Thị trong lòng đã có hối hận. Quý quý phi ngu dốt so với hoàng hậu tốt bắt bí nhiều lắm. Không giống hoàng hậu tâm tư thâm trầm. Căn bản không biết nàng bản ý là hà. Nàng thoáng vừa nghĩ sau. Trong lòng có sức lực. Ta có thể trừ nàng. Chỉ sợ tiểu hoàng đế che chở. Đến lúc đó ta gây phiền toái. Hoàng hậu như đứng hoàng đế một bên. Ta há không phải hai mặt thụ địch. Tiểu hoàng đế cũng không phải người ngu. Hiện tại vừa vặn dựa vào quý tuần. Làm sao sẽ làm quý quý phi ở trong cung có chuyện. Nàng suy đoán hoàng hậu không dám ra tay. Cũng là nguyên nhân này. Liền xem Thái Phi bản lãnh của chính mình. Hoàng hậu nhẹ nhàng mà trả lời một câu. Trần Thị ở trong cung nhiều năm muốn ngoại trừ không có thâm hậu căn cơ hậu phi. Quả thực dễ như trở bàn tay. Trần Thị nhất nghẹn. Một lát nói không ra lời. Không nghĩ tới hoàng hậu lại sẽ bóng cao su đá trở về. Nàng nhẫn nhịn một hơi nói. Người nếu có thể làm yên lòng tiểu hoàng đế, ta liền có thể ra tay. Ta vẫn là câu nói kia. Miễn là Thái Phi làm sạch sẽ thì sẽ không khiến người ta hoài nghi. Liền giống với Thái hậu chết. Hoàng hậu mặt giãn ra. Tại lúc nãy chỗ ngồi xuống. Nhẹ nhàng nâng lên từ lâu lạnh thấu chén trà. Nhấc lên Thái hậu chết. Trần Thị tức giận đến ngực đau. Trước đây thấy nàng biết vâng lời. Lại là từ trong đạo quan đi ra không biết gian ngoài sự. Không muốn làm đi ra sự phản làm nàng tay chân luống cuống. Bất ngờ, lần này nàng không dám đại ý hơn nữa. Quý quý phi đối với nàng mà nói còn có tác dụng lớn sự. Hoàng hậu không nghe lời. Nàng là có thể lợi dụng quý quý phi viên quân cờ này đi đối phó. Không cần chính mình đi ra trận. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi tìm một cơ hội để bệ hạ uống xong cái này thuốc. Trần Thị nói. Nàng trước tiên tiếp theo lửa hoàng hậu. miễn là hoàng đế không có dòng dõi. Đối đãi thủ phụ sau khi thành công đại sự liền xong rồi. Hí làm đủ, hoàng hậu cũng không muốn nhiều đối đãi. Vừa vặn muốn đứng lên thời điểm, cung nhân từ ở ngoài vội vã mà đến. Thấp giọng nói, Thái Phi, lúc nãy bệ hạ tán tịch sau liền say rồi. Hồi Phúc Ninh điện sau liền nhìn thấy Quý Quý Phi. Bây giờ hai người giờ khắc này liền ở trong điện. Hầu hạ cung nhân đều bị chạy ra. Không biết sao, cung nhân đem sự tình nói tới rất cẩn thận. Hoàng hậu vẻ mặt như cũ. Không sinh sóng lớn, Trần Thị nhìn quá một chút sau. Trong lòng hơi yên tâm, nàng liền lo lắng hoàng hậu đối với Triệu Du sinh tình. Đến lúc đó liền khó đối phó. May là, hoàng hậu coi như làm không có chuyện phát sinh. Tay cầm chén trà sau liền nhẹ nhàng thả xuống. Đứng lên nói, ta liền lặng lặng chờ Thái Phi tin vui. Nàng mâu sắc bình tĩnh. Thái Phi nhìn theo người rời đi. Trong lòng rất là thở ra một hơi. Miễn là ôn thuật đối với hoàng đế không có cảm tình. Hậu vị liền có thể làm mê hoặc nàng lời dẫn. Trở về ngồi giường sau. Nàng thật dài thở phào một hơi. Đóng mâu dựa nghênh đón trầm. Ngoài điện cung nhân tiến vào tới thu thập. Bên tai bỗng có thêm một tiếng vang giòn. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy quét tước cung nhân quay về trên đất đánh nát nát cái chén sững sờ. Nàng không nhịn được nói. Làm bực này việc nhỏ cũng không được. Còn có thể làm cái gì? Cung nhân nghe được Thái Phi quát mắng thanh. Bận bịu quỳ xuống dập đầu. Thái Phi, này không phải nô đánh nát. Nô đụng vào nó liền nát. Thật sự không phải nô. Thái Phi tha mạng. Trần Thị trong lòng càng khí. Khỏe mạnh chén chản sao đụng vào liền nát. Định là ngươi nói hoàng. Người đến, mang xuống. Thái Phi, thật sự không phải nô gây nên. Ngươi phải tin tưởng nô. Thoại không toàn liền bị nội thị kéo ra ngoài. Trần Thị trong lòng vẫn còn có chút phiền. Không biết đế hậu cảm tình làm sao. Quý Quý Phi trước sau đi rồi Phúc Ninh điện nhiều lần. Cũng không có gần tiểu hoàng đế thân. Cũng không biết là cớ gì. Nàng nghĩ đến hoàng hậu khuôn mặt kia liền không lý do phiền lòng. Hoàng đế còn trẻ, tất nhiên là yêu mỹ nhân. Mà trong cung liền mấy hoàng hậu đẹp nhất. Nói vậy là bị mỹ hoặc, miễn là hậu phi chung có thêm mỹ nhân. Hoàng đế đối với hoàng hậu tâm tư liền phai nhạt. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng rung lên. Khiến người ta nhanh đi làm chuyện này. Thành thân gần 2 năm. Hoàng hậu vô tử, hậu phi lại không đến ưa thích. Như vậy hoàng đế cũng nên lại tuyển tú. Hoàng hậu tức điên, không có khống chế lại khí lực. Đem Từ Ninh điện chén trà bóp nát. Nàng trong lòng có chút hối hận đến hẹn. Tiểu hoàng đế ngơ ngác ngây ngốc. Lại là say rượu, nơi nào sẽ chống đỡ được Quý Quý Phi. Nàng không để ý Trần Thị có thể hay không phát hiện. Vội vàng chạy đi Phúc Ninh điện. Vừa vào đình viện. Tâm nàng liền lạnh nửa đoạn, cửa điện đóng chặt, không nhìn thấy một tia khe hở. Dưới hiên cung nhân đứng nghiêm, nhìn thấy nàng sau hai mặt nhìn nhau. Hành lễ thì cũng không dám ngẩng đầu. Hoàng hậu tâm lại khí cũng nhẫn nhịn khiến người ta đẩy ra cửa điện. Vào lúc này hoàng đế say rượu, ở trong điện cùng hậu phi làm chuyện gì cũng có thể tưởng tượng. Theo lý, hoàng hậu là không nên tới quấy rối. Cung nhân liếc mắt nhìn nhau sau, không dám cãi nghịch liền đẩy ra mở cửa điện. Hoàng hậu không để ý dưới hiên mọi người dị dạng tầm mắt. Nhấc chân bước vào trong điện, cung nhân nhìn thấy hoàng hậu khí thế ác liệt sau. Sợ đến lại sẽ cửa điện khép lại, sợ mất mật chờ ở bên ngoài chờ. Dựng thẳng lỗ tai đi nghe động tĩnh bên trong. Trong điện tia sáng không được, hoàng hậu đột nhiên sau khi đi vào liền không thấy rõ. Híp mắt đến xem, phát hiện gian ngoài trên giường mềm nằm nghiêng một người. Nàng hơi có chút ngờ vực. Đến gần phía sau nhìn thấy là Triệu Du. Nàng tại sao một người nằm ở bên ngoài? Hoàng hậu bước nhanh đi qua thăm dò mạch đập của nàng sau. Phát hiện tất cả như thường. Nàng liền yên tâm, phóng tầm mắt nhìn một tuần lễ sau. Nàng lại lùi ra, dưới hiên cung nhân lớn mật suy đoán hoàng hậu có thể hay không nổi giận. Tại nàng sau khi ra ngoài liền không dám ngẩng đầu, dồn dập nhìn chăm chú mũi chân. Ngoài ý muốn chính là hoàng hậu thái độ. Sắc mặt tuy có uấn nộ, nhưng nàng vẫn là đi thiên điện. Không có khó khăn trước điện cung nhân. Các nàng hãy còn thở dài. Vạn hạnh tránh thoát một kiếp. Trong điện Triệu Du tỉnh đến sớm. Nàng tửu lượng không được. Ngủ quá vừa cảm giác sau liền cảm thấy thoải mái chút. Còn là đau đầu. Nàng mơ hồ đi bên trong liếc mắt nhìn. Thấy quý quý phi còn rất tốt nằm ở nơi đó sau. Nàng liền xoay người ra điện. Phân phó cung nhân đưa chút nước nóng đi vào. Cung nhân không biết trong điện phát sinh sự. Vừa nghe hoàng đế muốn nước uống. Cung sắc mặt người thì càng thêm không được. Thấp giọng nhắc nhở một câu. Hoàng hậu đến rồi. Tại trong thiên điện chờ đợi. Còn chưa từng rời đi. Triệu Du đầu nặng gốc nhẹ. Nghe được câu này sau. Liền lảo đảo hướng về thiên điện đi đến. Đi tới nửa đường nhớ tới trong điện còn có một người. Lên đường, quý phi tại ngủ, không cho phép vào điện quấy rối. Cung nhân rõ ràng, vội vàng gật đầu đáp lại. Triệu Du không biết hoàng hậu khi nào đến. Nàng dùng sức đẩy ra thiên điện môn. Đi đến dò xét một chút sau. Liền lấy dũng khí đi vào. Hoàng hậu tại nam song dưới trúng gió. Nghe được âm thanh sau cũng không từng quay đầu lại. Trong đầu né qua Yên Chi phô trưởng quỹ thoại. Ta tận mắt đến nhà của ngươi phu quân cùng một nữ tử tại dưới hiên nói chuyện. Cô gái kia dài đến cũng không tệ. Theo ngươi phu quân từ hiệu thuốc đi ra bên ngoài. Nam nhân ăn vụng là việc nhà sự. Ngươi phải chú ý chút. Triệu Du một thân đạm bạc xiêm y, nhìn thấy hoàng hậu liền đi tới. Trước tiên giải thích, cái kia, ta không hề làm gì cả. Tay đều không có chạm. Ngươi tức rồi. Tiểu hoàng đế âm thanh rất nhẹ. Chỉ sợ chính mình đột nhiên lên tiếng dọa đến nàng. Hoàng hậu cũng không đành lòng không để ý nàng. Xoay người lại thấy nàng một thân áo mỏng thì trách nàng. 16 tuổi ngươi. Tại sao còn không hiểu chăm sóc chính mình? Ngày xuân bỗng nhiên ấm còn lạnh. Ăn mặc ít như vậy liền dám ra ngoài. Triệu Du bị nàng huấn mới cúi đầu nhìn xiêm y của chính mình. Sờ xiêm y sau mới cảm giác thấy hơi lạnh. Trong thiên điện có mềm mại giường. Hoàng hậu đưa nàng thu xếp ở phía trên. Cầm thảm lại đây. Cũng không vội để cung nhân đi lấy xiêm y. Bận rộn sau một lúc. Trong tay áo trong lúc lơ đãng rơi ra một bình sứ. Vừa vặn điếu ở trên nhuyễn tháp. Triệu Du đưa tay liền tìm thấy. Chả trách. Đây là thuốc gì? Hoàng hậu bên người mang theo. Chẳng lẽ lại là cho nàng ăn? Hoàng hậu hơi cong cong khóe môi. Mặt mày triển khai. Cười nói. Đây là khiến người ta tuyệt dục thuốc. Vừa nghe. Triệu Du sắc mặt trắng bệch. Mang tương lọ thuốc ném đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Đây là thêm chương. Hơn 10 giờ có một càng. Cách chương.